Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Angma vừa vặn xem nghe được, mình, thanh âm từ lửa cháy mạnh chi đánh bên trong truyền ra. Nếu không phải cái này khôi hài thanh âm chân chân thiết thiết, hắn cũng hoài nghi mình có phải hay không huyễn thính, hoặc là có phải là có người hay không đang cùng mình làm trò đùa. Qua một lát, hắn mới xác định đây chỉ là một đạo niên đại lâu đời lưu tiếng pháp thuật mà thôi. Có thể cái này ngược lại để cho hắn nghi ngờ mọc tùm. Cái đó Tử Bạch gia là thần nhân không được. Một vạn năm trước liền đoán được hắn sẽ oán thầm mình. Sau đó cố ý để cho lưu tiếng vào lúc này kích hoạt, liền vì đột nhiên hù hắn giật mình. Cõi đời này tại sao có thể có nhàm chán như vậy người? Hơn nữa nước này châu, Ang Ma đầy bụng nghi ngờ buông ra lửa cháy mạnh chi đánh, lui về phía sau mấy bước quan sát tỉ mỉ yên tĩnh trôi lơ lửng ở trước người giọt nước nhỏ. Cái này vừa thấy, ánh mắt liền cũng không rời đi nữa. Đi qua mấy giây, thích ứng, sau đó, giọt nước nhỏ bắt đầu tản mát ra từng cơn ma pháp chập chờn. Đứng ở khoảng cách gần như vậy lên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này tích dường như bình thường không có gì lạ giọt nước nhỏ. Bên trong, hàm chứa kinh người dường nào năng lượng ma pháp, từng cơn ngưng thực chất yếu hòa hợp ma pháp sương mù từ giọt nước bên trong tán giật ra. Theo linh cữu chỗ ở đài cao ồ ồ dòng nước chảy. Chảy qua điêu khắc tuyệt đẹp nấc thang. Chậm rãi hội tụ đến chỗ thấp. Đây là ma lực đã gần đến ư ngưng kết thành thực chất. Đổi thành là loại chất lỏng tồn tại thể hiện. Nồng nặc sương mù cầm sunfuri tháp nguy nga lộng lẫy tầng dưới chót không gian. Biến thành đẹp lạ thường ảo mộng cảnh. Đặt mình vào trong đó huyết tinh linh tất cả đều có thể cảm nhận được thật lâu chưa từng có đờ. Samuel năng lượng lưu chuyển qua thân thể. Ngay chớp mắt rồi rào nổi lên siêu nhiên ma lực. Amino say mê ở trước đó chưa từng có đầy đủ đủ cảm trong. Mắt lộ ra mê ly vẻ. Sanh ra cùng The Samuel liên kết huyết tinh linh. Đối với ma lực nhu cầu bởi vì người mà dị. Trước mất đi The Samuel dài đến đếm tháng lâu, thống khổ này không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Rất nhiều người cũng sinh ra ma ghiền triệu chứng, ở đói khát trong lâm vào là thật sâu lệ thuộc vào ngoại giới ma lực nguyên con nghiện. Triệu chứng nghiêm trọng nhất chính là quanh năm cùng ma pháp làm bạn pháp sư, nhất là trong đó những cái kia học không có thành, ý chí không kiên học nghề. Mặc dù các ma đạo sư ý chí lực câu đều vượt xa người thường, nếu không cũng không cách nào bước lên này liệt. Nhưng cái này giọt nước nhỏ không chỉ có thỏa mãn bọn họ đói khát đã lâu ma lực nhu cầu, còn mang tới không có gì sánh kịp cảm giác vui thích, để cho không ít người vì vậy thất thần, đã ngủ ly bì trong đó không thể tự kềm chế. Ang ma nhìn bốn phía xem, phát hiện tất cả ma đạo sư cũng cùng Amino độc nhất vô nhị. Chỉ có ló cơ ma mang vào du hiệp tốt hơn một ít. Bọn họ cũng không quá phận lệ thuộc vào ma lực. Có thể ở giọt nước trước mặt giữ đầy đủ lý trí. Ang ma không khỏi mơ hồ cau mày. Thành tựu huyết tinh linh một thành viên. Lại đồng dạng là một pháp sư. Hắn rất hiểu những thứ này dù là ở Avena trở về sau đó. Vậy một mực thân ở phương Nam không được trở về các ma đạo sư khổ sở. Và bọn họ so với Ang Ma ở ma ghiền triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng lúc. Trong cơ thể là thêm một cổ có thể thỏa mãn tự thân ma lực khao khát thánh thụ tinh hoa. Không thể nghi ngờ muốn may mắn rất nhiều. Cũng chính là vì vậy, hắn lúc này tương đối muốn thanh tỉnh rất nhiều. Amilio tựa hồ có chút ý thức mơ hồ, bước lảo đảo nhịp bước hướng Ang Ma không ngừng đến gần, đưa ra một cái tay thì đi đụng chạm giọt nước. Ang Ma đang muốn ngăn lại, liền nghe sau lưng truyền đến gào to một tiếng, dừng tay, ngươi muốn hại chết mình sao? Ló Cơ Thơ Ma đi nhanh tới, một cái nhấn Amino cánh tay. Amino đột nhiên thức tỉnh, thấy ngón tay mình ly thủy châu bất quá mấy 10 cm. Bị sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Không có bất kỳ phòng vệ nào các biện pháp. Liền tùy tiện đụng chạm cường đại ma lực nguyên tuyệt đối là nhất không lý trí hành vi. Không khác nào tự tìm cái chết. Cảm ơn, nàng nói tiếng cảm ơn. Nhắm mắt lại sâu hít thở sâu lấy bình phục kinh hồn. Các ma đạo sư cũng để cho một mắt du hiệp một giọng hống được tỉnh hồn lại. Nhận ra được mình thất thố. Rối rít lui về phía sau mấy bước. Trên mặt còn treo không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Cái này cổ ma lực lại. Lớn mạnh như vậy. Nó xa so The Samuel càng là tinh thuần. Nhưng thà vô cùng làm tưởng tượng như. Đây là chuyện gì xảy ra? Nó là vẫn ẩn núp là ở lửa cháy mạnh chi đánh bên trong sao? Tại sao chúng ta lúc trước chưa bao giờ phát hiện qua? Chính là nó chữa trị lửa cháy mạnh chi đánh. Tại sao ở lửa cháy mạnh chi đánh gãy nứt ra lúc không gặp nó xuất hiện? Nữ ma đạo sư Landra Donstrider liên tiếp ném ra tốt mấy vấn đề. Và The Samuel đánh cả đời qua lại các ma đạo sư. Rõ ràng phát hiện giọt nước ma lực xa so The Samuel tinh thuần hơn. Cũng càng là nguyên thủy. Không nhịn được hoài nghi đứng lên. Không. Là lửa cháy mạnh chi đánh đúc người lưu lại pháp thuật làm hắn khôi phục như lúc ban đầu. Không biết chuyện gì xảy ra. Ta vô tình kích hoạt nó. Ang Ma đáp. Kinh hồn hơi định Amino khó có thể tin hỏi. Có thể ngươi chỉ là đụng một cái lửa cháy mạnh chi đánh à? Nếu là kích hoạt cái này đúc lại pháp thuật như thế đơn giản. Lửa cháy mạnh chi đánh gãy nứt ra sau đó. Vương tử điện hạ để cho như vậy nhiều ma pháp thợ nghiên cứu thân kiếm vết rách. Theo lý mà nói vậy sớm nên bị kích hoạt mới được. Itonis đi lên phía trước. Đi tới lửa cháy mạnh chi đánh vùng lân cận làm phép dò xét. Một hồi lâu sau lẩm bẩm nói. Đúc lại pháp thuật hết sức cao minh. Hơn nữa còn đang hoàn thành sau che giấu tự thân còn sót lại dấu vết. Ta không cách nào nghịch hướng thôi đạo ra nó tác dụng nguyên lý. Chỉ có thể xác nhận cái này pháp thuật thi thả thời hạn. Đúng là 1 vạn năm trước. Đây là để cho ta kinh ngạc nhất. Là ngươi trình độ không đủ. Hay là nguyên nhân gì khác? Amino vừa nghiêng đầu. Đặc biệt thẳng thừng hỏi. Itonis lắc đầu một cái. Đúng là trình độ không đủ. Bất quá trên thực tế. Chỉ sợ cũng liền Anastarian tiên vương ma pháp thành tựu, cũng phải hơi thua nơi này người. Thật là làm cho người xem thế là đủ rồi. Aminio im lặng, cố nhiên vây quanh giếng nước vĩnh hằng thiết lập ám dạ tinh linh đế quốc. Xuất hiện rất nhiều thiên tư trác tuyệt ma pháp đại sư. Thế nhưng dẫu sao là 10.000 năm trước thời đại thượng cổ. Vẫn còn áo thuật ma pháp vỡ lòng thời kỳ. Trải qua vạn năm phát triển, Quetzalcoatl không dám nói ở đối ngoại giới ma lực nguyên vận dụng lên vượt qua lúc đó ám dạ tinh. Linh đế quốc, có thể ma pháp lý luận, làm phép tiêu chuẩn trước vào trình độ, chắc cũng là không thể thường ngày mà nói. Nói tóm lại, một cái 10.000 năm trước pháp sư, vượt qua huyết tinh linh đương kim nhất cái tài hoa mấy tên pháp sư một trong. Có thể nói cái này là cao vô cùng đánh giá. Ang Ma trong lòng dâng lên một loại đặc biệt cảm giác quái gì. Hắn không có đi nói ra mình suy đoán. Hắn cảm thấy cái này đúc lại pháp thuật chỉ sẽ bị hắn một người kích hoạt. Trừ cái này ra nếu không dù là lửa cháy mạnh chi đánh nát thành cạn bã. Cũng sẽ không bị người bất kỳ kích hoạt. Cái này không tồn tại tại Azeroth thời gian tuyến bên trong đúc người. Tận lực lau đi liền tự thân ở trên lịch sử lưu lại nồng đậm một khoản. Mà nay lại làm chuyện giống vậy. Đoạn tuyệt người khác truy tìm hắn tung tích có thể. Đầu tiên, nếu như tên này đúc người bản thân chính là một người người đổi kiếp mà nói. Hắn không có chút nào như vậy làm việc cần thiết. Bảo đảm sau lưng 10.000 năm lịch sử tiến trình như trước. Đây không phải là cho mình tìm chịu tội sao? sợ rằng chỉ có vượt qua đến đã qua, không muốn thay đổi lịch sử làm tương lai mình không chỗ tổn thân người, mới sẽ làm như vậy chứ. Nhưng cái này trùng giải thích lại hình thành mới bội bàn về. Không cách nào thỏa mãn nhân quả nói, cuộc sống ở tuyến tính trong thời gian ang ma, không cách nào đo lường được cái thế giới này thời gian tuyến kết quả thế nào vật. Hoàn toàn phơi bày một loại tên là không nghĩ ra ngẩn ra trạng thái. Hơn nữa nếu hắn lựa chọn trợ giúp huyết tinh linh đúc lại lửa cháy mạnh chi đánh. Thời gian định vị nếu như này tinh chuẩn, sớm ở Kaenertha vương tử còn ở trong tộc lúc, liền kích hoạt đúc lại pháp thuật há chẳng phải là tốt hơn. Tại sao hết lần này tới lần khác muốn cùng ang ma, giọt nước ma lực, thật giống như cùng The Sunwell cây ra đồng nguyên. Ami nhìn giọt nước nói, nữ ma đạo sư Landra Donstrider cũng sớm đã bắt đầu làm phép dò xét. Nàng trả lời, không, không chỉ cây ra đồng nguyên như thế đơn giản, nó chính là, ang ma thở dài một cái, nói tiếp, The Sunwell ngọn nguồn, giếng nước vĩnh hằng, một giọt nước hồ, thánh thụ tinh hoa để cho hắn so tộc nhân quen thuộc hơn The Sunwell năng lượng. Đối với ma lực cũng càng là nhạy cảm, cơ hồ ở giọt nước xuất hiện trong nháy mắt, liền phát giác hắn cùng The Sunwell không thể phân chia liên lạc. Hơn nữa, hắn còn theo lửa cháy mạnh chi đánh đưa thêm liền một giọt giếng nước vĩnh hằng nước hồ. Ở The Sunwell bản thể hủy diệt, chỉ còn lại Avena cái này hóa thân lúc kịp thời xuất hiện. Quá đúng, hắn làm sao có thể sẽ biết Avena cần cái này tích nước hồ. Mấy tên ma đạo sư nhìn nhau một cái, theo bản năng không muốn tin tưởng, nhưng sự thật liền đặt ở trước mắt, bọn họ lại lần nữa lâm vào miệng không thể nói tình huống. Dù là còn ở chết nhớ cứng rắn gánh ma pháp nguyên lý học nghề, chỉ cần là thông đọc qua Azeroth áo thuật sử, đều biết giếng nước vĩnh hằng là biết bao siêu nhiên tồn tại. Đó là Azeroth cường đại nhất ma lực nguồn, tạo cho một cái huy hoàng cường thịnh ma pháp văn minh. Cũng là đưa đến thượng cổ cuộc chiến bùng nổ nguyên nhân trực tiếp. Nguyên nhân căn bản thì ở chỗ quân đoàn Legion đối với cái thế giới này mơ ước. Azethara nữ vương hướng Sazira khuất phục. Tối tăm thông quân đoàn Legion lợi dụng giếng nước vĩnh hằng mở cửa truyền tống. Chuẩn bị nghênh đón vị này hắc ám Titan đến. Ở lúc đó nhiều chủng tộc chung nhau chiến đấu hăng hái hạ. Quân đoàn Legion tà ác kế hoạch bị thất bại. Rơi vào hỗn loạn truyền tống pháp thuật cuối cùng làm giếng nước vĩnh hằng xảy ra nổ. Nổ xé toàn bộ Azeroth. Phần lớn đất đai chìm vào đáy biển. Còn sót lại chia năm xẻ bảy đất liền cách biển nhìn nhau. Biến thành hôm nay dáng vẻ, mà tại thế giới trung tâm nhất, giếng nước vĩnh hằng đã từng là vị trí, thì xuất hiện một cái không bao giờ ngừng nghỉ lớn vòng xoáy. The Sunwell chính là do một chai giếng nước vĩnh hằng nước hồ sáng tạo. Ước chừng một chai nhỏ, liền tạo cho như vậy ma pháp cường đại nguồn. Bây giờ dù là chỉ là một giọt nước, có thể nói ý vị như thế nào? Không người không biết, mọi người sững sờ lúc, một bộ quần trắng Avena chậm rãi đi tới. Ang ma nhớ lại vậy đạo lưu tiếng, có lòng chù trừ, không biết nên không nên chỉ như vậy cầm lửa cháy mạnh chi đánh giao cho Avena. Cái này nhàm chán đến dùng lưu tiếng hù dọa hắn tử bạch ra. Kết quả là vì sao giáp tâm còn khó mà nói. Hắn tự nhiên sẽ không theo làm việc. Đợi một chút, chỉ bất quá Avena hoàn toàn không thấy hắn. Tiến lên một nắm chặt lửa cháy mạnh chi đánh chuôi kiếm. Nhìn chằm chằm cái này cầm thần khí ánh mắt lóe lên. Thần sắc âm tình bất định, tựa hồ nghe được cái gì đối với nàng mà nói cũng khó tin lời nói. Một lát sau nàng hướng về phía thân kiếm gật đầu một cái. Thật sâu. Nghi ngờ nhìn ang ma một mắt, sau đó hướng trôi lơ lửng giọt nước thì thả cái pháp thuật. Thuần túy áo thuật năng lượng bất kinh bền, tức bị tạo thành liền mong muốn dáng vẻ, bọc lại giọt nước cùng chung trở lại nàng trong cơ thể. Không cùng người bất kỳ giải thích,